Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Mãnh Thú Đại Kiếp. Bất quá thiên đạo tuy là xuất thế, có thể bởi vì Mệnh Huyền trực tiếp lấy xuống một đoàn thiên đạo bổn nguyên, đưa tới thiên đạo hiện tại cần tu dưỡng, đến lúc đó cho Mãnh Thú thắng được một ít thời gian. Nếu không, thiên đạo xuất thế sau đó, sẽ cái kia mãnh thú khai đao. Lúc này, thần nghịch cùng luân hồi phi thường nghi hoặc, lẽ nào thiên đạo cũng không có đối phó thú dữ ý tứ. Không riêng gì mãnh thú nghi hoặc, chính là một đám đại năng cũng nghi ngờ. 10 cái nguyên hội phía sau, chứng kiến thiên đạo không có đối với mãnh thú xuất thủ. Thần nghịch trực tiếp hưng phấn. Lần nữa triệu tập hết thảy mãnh thú, bắt đầu tiến công tổ long bọn họ vạn tộc liên minh. Hiện tại thiên đạo xuất thế, số mệnh đối với bọn họ càng trọng yếu hơn. Phía trước chính là không có số mệnh, cũng có thể tiếp tục tăng thực lực lên, chính là chậm một chút. Nhưng là thiên đạo xuất thế sau đó, tuy là thiên đạo pháp tắc tương đối dễ dàng tìm hiểu, nhưng là thiên đạo lại trực tiếp hạn chế con đường của bọn hắn. Đối với thú dữ lại một lần nữa tiến công, tổ long trực tiếp liên lạc tiên thiên đại năng, nói cho bọn hắn biết, nếu như không giúp một tay, vạn tộc liên minh trực tiếp lui hướng hải ngoại, không ở ngăn cản mãnh thú. Nghe xong tổ long lời nói, rất nhiều đại năng tuy là 11 tâm lý khó chịu, bất quá vẫn là bằng lòng xuất thủ đỡ thú giữ đỉnh cấp chiến lực đang ở sắp lúc khai chiến. Một cỗ tin tức bị thiên đạo nhắn nhủ: tiêu diệt mãnh thú có công đức, công đức có thể không tác dụng phụ tăng cao tu vi, có thể đề thăng linh bảo uy lực, đồng thời đánh giết cũng đại công đức người sẽ phải chịu thiên đạo phản phệ. Đạo này tin tức làm cho hồng hoang triệt để sôi trào, vẫn tránh né Dương Mi cùng Càn Khôn cũng chạy ra, chuẩn bị trộn lẫn điểm công đức. Thái âm tinh bên trên, Mệnh Huyền trực tiếp phân phó Hùng Bá, làm cho hắn mang theo gấu thiên, hùng lực, gấu chiến, đi vào hỗn điểm công đức. Còn như những thứ khác tộc trưởng, còn có hùng tộc hỗn nguyên kim tiên, Mệnh Huyền không để cho bọn họ đi, tu vi vẫn hơi yếu, đi cũng không chiếm được lợi lộc gì. Vọng Thư, Tiểu Bạch, cùng đi với ta trích chút linh quả, chế riêng cho một ít rượu ngon. Mệnh Huyền hướng về phía Vọng Thư cùng Tiểu Bạch nói. Còn như Tiểu Bạch, chính là thiên hồ nhất tộc tộc trưởng, là một con cửu vĩ thiên hồ, tu vi vốn tới là hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, bất quá ở Vọng Thư chỉ điểm, đã đến hỗn nguyên kim tiên viên mãn, dung mạo không thể so Vọng Thư kém. Bây giờ đang ở Quảng Hàn Cung làm thị nữ. Hanh, chính ngươi đi thôi. Tiểu Bạch, chúng ta đi, không cần để ý hắn. Vọng Thư trực tiếp lôi kéo Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn Mệnh Huyền liếc mắt, sau đó đã bị Vọng Thư lôi đi. Mệnh Huyền nhún vai, không thể làm gì khác hơn là một người đi trước. Linh Tửu đã cùng xong, lần này cần nhiều chế riêng cho một ít. Ngược lại trồng trọt linh căn địa phương, Mệnh Huyền thiết trí thời gian trận pháp, linh quả không thiếu, không đề cập tới Mệnh Huyền một thân một mình trưng cất rượu. Hùng Bá mang theo gấu thiên ba người, Hạ Hồng Hoang sau đó, cũng đi vào vạn tộc địa bàn. Hùng Bá vừa xong, lưỡng đạo ánh mắt giết người xem ra, hai người các ngươi xem quá mức, nhìn nữa ta đây liền trong mắt của các ngươi đào. Hùng Lực nhìn ở một bên, chừng cùng với chính mình đám người Dương Mi cùng Càn Khôn, bao quát tam tộc đại năng, chứng kiến Hùng Bá bốn người đến, đều là nhíu chân mày lại, không nói gì, bất quá lại cảnh giác nhìn bọn họ, chịu đến xa lánh, Hùng Bá cũng không để ý, bất quá gấu chiến sẽ không sảng, bất quá Hùng Bá cũng không nói gì, hắn cũng không có mở miệng. Sau đó, rất nhiều đại năng bắt đầu thương nghị, do ai đi đối phó thú dữ đầu lĩnh, nếu là lúc trước, không có ai sẽ đoạt, Bất quá bây giờ nhưng là quan hệ đến quyền lợi, thần nghịch cùng luân hồi bọn họ chính là công đức a. Tiểu binh có thể không thèm để ý, hơn nữa tiểu binh cũng không có cái gì công đức, đánh giết thú hoàng mới là lớn nhất công lao, đến lúc đó, công đức cũng sẽ càng nhiều, mặc dù là thương nghị, bất quá đều bài xích Hùng Bá cùng Dương Mi bọn họ. Luân hồi liền giao cho bọn ta, nếu như không phục, vậy trước tiên làm qua một hồi. Hùng Bá nói thẳng, một bộ không có chỗ thương lượng, bức bách mệnh huyền thực lực, rất nhiều đại năng không có phản bác, xem như là đồng ý, chứng kiến hùng tộc mò một cái đầu to. Càn Khôn nói thẳng, đem điên đảo tên phản đồ này, giao cho ta cùng nhướng mày nói hữu vừa vặn. Ha ha, các ngươi là thứ gì? Nơi đây cũng không có phần của các ngươi, nơi nào hóng mát nơi nào đợi đi. Không có đánh giết các ngươi, đã là không tệ, còn muốn được voi đòi tiên. La Hầu sau khi nghe, trực tiếp đổi nói, nghe xong La Hầu nhục nhã, Dương Mi cùng Càn Khôn nổi giận. Hùng Bá vừa rồi lên tiếng, các ngươi ngay cả một giấm cũng không thả. Hiện tại khen ngược, trực tiếp hướng chết nhục nhã bọn họ. Giờ khắc này, hai người bọn họ đối với La Hầu cừu hận. Trực tiếp vượt lên trước mệnh huyền, hai vị đạo hữu đường xa mà đến, không bằng liền đối phó mãnh thú nhất tộc cao thủ a. Hồng Quân lúc này, cho hắn hai một nấc thang, những người khác không có phản bác, Dương Mi hai người bọn họ cũng đồng ý, bất quá vẫn là người nhiều cháu ít, cuối cùng La Hầu cùng canh giờ giải quyết điên đảo, Hồng Quân cùng Tổ Long giải quyết thần nghịch. Âm Dương một mình đối phó Thao Thiết, Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân giải quyết Đào Ngột, còn lại liền giao cho Vạn Tộc cùng Dương Mi hai người. Lúc này thần nghịch cùng Luân Hồi, cũng biết tin tức, nhất thời biết đây là thiên đạo thủ bút, thực sự là lợi hại. Không cần xuất thủ, ưng thuận lãi nặng có thể cho mãnh thú mang đến tai họa ngập đầu. Bọn họ cũng không hề từ bỏ, đã không có đường sống. Không liều mạng sẽ chết, triệu tập hết thảy mãnh thú, thấy sinh linh liền giết, một đường thẳng hướng Vạn Tộc, thần nghịch đã quyết định, chính là chết, cũng muốn làm cho thiên đạo biết mãnh thú không phải dễ trêu. Thần nghịch nhìn viễn phương, thản nhiên nói, nếu thiên đạo không tha cho chúng ta mãnh thú, như vậy chúng ta liền nghịch hôm nay, chính là sau khi thất bại mãnh thú không còn. Cũng muốn làm cho thiên đạo thấy được, mãnh thú không cam lòng làm con kiến hôi quyết tâm, không sai, coi như là con kiến hôi, chúng ta cũng muốn phản kháng, làm cho thiên đạo biết cái gì gọi là làm mãnh thú không thể lừa gạt. 790 Luân Hồi đồng dạng nói rằng, một trận chiến này, thần nghịch cùng Luân Hồi không có nghĩ qua sống, bất quá bọn họ quyết định, chính là chết, cũng muốn chết huy hoàng. Coi như về sau thú dữ danh tiếng bị xóa đi, bọn hắn bây giờ cũng muốn làm cho Hồng Hoang biết cái gì là mãnh thú. Bọn họ mãnh thú cũng từng ở Hồng Hoang chiến đấu qua. Đại năng ở thương nghị xong sau, lập tức hướng phía mãnh thú đi. Cứ như vậy, hai cái thế lực rất nhanh gặp nhau. Thần nghịch, luân hồi các ngươi có cái gì nói sao? Từ nay về sau, Hồng Hoang lại không mãnh thú bộ tộc. Âm Dương nhìn thần nghịch nói, ít vói nhảm, tới đánh đi, mặc kệ mãnh thú là tồn là vong, cũng không phải là các ngươi quyết định, dựa vào thực lực mà nói chuyện a. Thần nghịch không có nói nhiều ý tứ, trực tiếp khai chiến, vậy thì tới đi, sau đó, đều tự tìm đến riêng mình đối thủ, mãnh thú cũng bắt đầu rồi sau cùng điên cuồng, ở thần nghịch ra mệnh lệnh. Hết thảy mãnh thú không sợ chết vọt tới trước, che già măng mọc, coi như phía trước chết một mảnh, phía sau còn có thể bù vào, như vậy làm vẻ ta đây, chứng kiến vạn tộc một hồi tê cả da đầu, loại này không sợ chết địch nhân, thật sự là thật khó dây dưa, nhìn vạn tộc sau một lúc lui, trên khí thế, cũng đã bại bởi mãnh thú, thái âm tinh bên trên. Mệnh huyền cùng vọng thư còn có tiểu bạch,